Khi những siêu quậy nổi loạn. Chương 35, chương 32, thần tốc phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 32, thần tốc, phần 2, .. Thế rồi, Long phóng đi trước, trên mệnh trực một nụ cười đắc thắng. Đan vẫn dừng xe ở đó, nhàn nhã mở máy. Đến khi Long đi khuất bóng, cô mới bắt đầu nhấn ga. Vận tốc 190 km/h rồi 200 km/h, Huyền và Bình ngồi đằng sau. Vẫn yên giấc nhưng đương nhiên, gió thay đổi làm hai cô hơi mất tự nhiên. Quay về xe của Long, thì lúc đó, Huy đang sợ vì cái tốc độ 190 km/h của Long. Anh gần như có thể nôn mửa do tác động của rượu cộng với tốc độ nhanh. Còn Thiên Ân, thì sắc mặt không đổi. Riêng chỉ có nụ cười chế giễu. Anh không phải là cũng không biết. Cô gái kia là bà hoàng tốc độ của thế giới đêm. Xét về thắng thua, thì Long thua rồi. Cô chơi trò này thực vui. Có ấy ai làm cô đua mà có hứng thú như anh ta đâu. Xem ra bản lãnh anh cũng không tệ. Một thời anh minh như cô mà để anh ta vượt dễ dàng vậy sao? Làm gì có chuyện đó chứ? Nghĩ vậy cô lền hương phấn tăng tốc độ. Vài giây sau liền rồi kịp Long. Làm cho anh có chút ngạc nhiên liền tăng thêm tốc độ lên để đuổi kịp cô. Nhưng ông trời đã định sẵn. Cô luôn luôn chiến thắng. Đến gần nơi cô liền cho xe xoay thành một vòng tròn tuyệt đẹp. Vừa lúc đó Long mới đến nơi. Quá ngạc nhiên với trình độ lái xe của cô. E, N, D, chép 32, cách chương.